Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179. Chương 179. Thanh tràng. Phía dưới mọi người đang nghe nam tử tóc đỏ cùng cái kia cự đại phi hành khí nói chuyện về sau, biểu tình trên mặt đều không phải là tốt. Mọi người cũng không phải người ngu, thậm chí còn mọi người kỳ thực đối với cái này nam tử tóc đỏ nói một việc tình vẫn biết một chút như vậy. Dù sao hiện người ở chỗ này đều là toàn bộ Vũ Linh đại lục đứng đầu nhất nhân vật. Đồng thời nghe cái này nam tử tóc đỏ ý tứ, tựa hồ là nhìn chòng chọc trên Vũ Linh đại lục cục thịt béo này. Tấn quản, phần lớn người tại chỗ đều không quá tinh tường. Cái này Vũ Linh đại lục đến cùng làm sao lại thành thịt béo? Đồng thời, Lưu Quang Thạch, Ngân Siêu, Hà Quang Nguyệt dẫn thỏ là vật gì? Mọi người cũng đều không được tinh tường. Có thể Lưu Quang Thạch gì gì đó, mọi người còn hơi chút có thể muốn hiểu rõ một chút. Chẳng lẽ đám người này trong miệng hay là Lưu Quang Thạch chính là thần thạch, mà Bạch Sách cũng ở trong đám người hơi khẽ cau mày. Đây rốt cuộc là gì chứ? Cũng liền ở này lúc, Bạch Sách bên tai truyền đến cái kia Hồng Sùng thanh âm nói: "Hắc hắc hắc, xú tiểu tử, để cho ngươi phía trước không để ý ta. Hiện tại ta nói cho ngươi, toàn bộ Vũ Linh đại lục lập tức phải trở thành một viên nô lệ vị diện." Vì sao? Bạch Sách cũng là ngẩn ra. Theo về sau, cái kia Hồng Sùng cũng là khẽ nói: "Hoài Bích có tội đạo lý, ngươi hiểu chứ?" Cho nên, Bạch Sách cũng là nhẹ giọng tò mò hỏi. Hồng Sùng có chút cười đắc ý nói: "Bây giờ có thể cứu Vũ Linh đại lục chỉ có ta. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta phía trước nói cái điều kiện kia, như vậy, ta sẽ giúp ngươi." "Như thế nào đây? Trước ngươi điều kiện gì kia mà?" Bạch Sách cũng là nhướng mày đạo. Ngoặc kép, Bạch Sách ở chỗ này lẩm bẩm, nhưng thật ra không có gây nên chú ý của mọi người. Hiện ở tất cả mọi người chung quanh đều là mặt lộ vẻ cảnh giác thần sắc nhìn cái kia trời cao nam tử tóc đỏ, mà cái kia nam tử tóc đỏ đang khống chế chính mình cực kỳ tâm tình hưng phấn sau cũng là nói: "Phát, hoàn toàn phát, khởi động hủy diệt động cơ. Nơi này tin tức nhất định không thể dò dỉ nửa điểm phong thanh. Cho tổng bộ gửi mật báo, đem tình huống nơi này, còn có tọa độ, cặn kẽ hội báo một cái." Chẳng qua lời còn chưa nói hết, cái này nam tử tóc đỏ tắc thì là đột nhiên lập tức nói: "Chờ chút, trước không cần phát mật báo, chờ chúng ta ở chỗ này cẩn thận thăm dò một cái. Nói không chừng có thể phát hiện thứ càng tốt, đến lúc đó cùng nhau cho tổng bộ gửi qua, cùng nhau tranh công." Mà này thì cái kia cơ quan bên trong phi hành khí cũng là truyền đến một hồi âm thanh kích động nói: "Phải, hủy diệt động cơ khởi động." Nói cho hết lời về sau, to lớn kia phi hành khí bên trong cũng là đột nhiên động cơ toàn bộ khai hỏa. Ông ông ngang lên, thanh âm đinh tai nhức óc. Này thì cái kia nam tử tóc đỏ cũng là hướng vậy còn ở nằm trên đất nhất nam một nữ lao đi. Chỉ bất quá, lần này, Hoàng Cực Sơn các vị trưởng lão tắc thì là không đáp ứng. Cái này không được quản đến tiếp sau thế nào. Hiện tại chủ yếu nhất là vấn đề mặt mũi. Cái này Hoàng Cực Sơn là ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Hơn nữa, ngươi mới vừa nói cái kia lại là lộn xộn cái gì? Ở nơi này nam tử tóc đỏ bay tới trong nháy mắt, mấy vị Hoàng Vũ Linh lão giả chân đạp hư không, trực tiếp che ở phía dưới kia nhất nam một nữ trước mặt. Mặt sắc đều là gương mặt cảnh giác, mà cái kia nam tử tóc đỏ cũng không sợ. Khi nhìn đến mấy vị này lão giả về sau, thân thể cũng là dừng ở giữa không trung, nhướng mày nói: "Ngàn vạn lần không nên làm không sợ chống lại, ngàn vạn lần không nên. Thực lực của các ngươi rất mạnh ta biết, nhưng hết thảy đều là không công. Chỉ cần các ngươi gia nhập vào tại chúng ta Xích Hồng hạm đội, lấy thực lực của các ngươi, ở Xích Hồng hạm đội cũng nhất định sẽ thu được tốt chức vị. Thậm chí, khả năng lấy sau đều là lãnh đạo trực tiếp của ta. Đối với cái này nam tử tóc đỏ thuyết pháp, cái kia vốn là liền bởi vì lúc trước chuyện tình mà biến được phi thường hỏa bạo. Nóng nảy nam môn nhĩ tức thì liền cũng không nhịn được nữa giận dữ hết. Các ngươi cái này khinh thường nhân thái độ phách lối, vẫn luôn là như này sao? Một cái nho nhỏ Vương Vũ Linh mà thôi, ở nơi này khẩu xuất cuồng ngôn, vậy là cái gì dân bản xứ? Vậy là cái gì? Là thật cảm thấy chúng ta không dám ra tay với ngươi sao? Nam môn nhĩ cơ hồ là nói ra ở đây tiếng lòng của tất cả mọi người. Không sai, đây cũng chính là mọi người đối với những thứ không biết. Bản năng sợ hãi a, nếu không, liền một cái như vậy Vương Vũ Linh người, ở chỗ này không coi ai ra gì, tất tất qua đây tất tất quá khứ. Vậy là cái gì dân bản xứ? Vậy là cái gì núi nhỏ? Sớm đã bị người một cái tát đập chết, nhưng là bây giờ mọi người phục hồi tinh thần lại về sau. Khẳng định liền không thể đang để cho bước, dù sao bọn người kia cũng quá khinh thường người. Hơn nữa, quan trọng nhất là, Lưu Quang Thạch gì gì đó, đó là thuộc về tám đại vương tộc, với các ngươi có cái gì quan hệ? Xem vừa rồi như vậy, dường như còn tưởng rằng là các ngươi đây. Mà đối với nam môn nhĩ thuyết pháp, cái này nam tử tóc đỏ cũng không có sợ, cũng không trả lời cái gì. Mà là mặt không thay đổi nhìn người chung quanh nói, các ngươi cách nghĩ cũng giống như hắn sao? Ta cuối cùng nói một lần, chỉ cần các ngươi không phản kháng, đồng thời tiếp cho chúng ta dẫn đường, như vậy các ngươi lấy sau thì sẽ là Xích Hồng hạm đội một thành viên. Người nhà của các ngươi cũng đều sẽ bất tử, nhưng như phản kháng, hậu quả liền một chữ chết. Hiện tại có suy nghĩ ra, có thể đứng đến nơi này của ta, như nhất định phải dựa vào địa thế hiểm trở chống cự nói. Như vậy thì chỉ có chết. Theo cái này nam tử tóc đỏ nói xong về sau, hiện trường tất cả mọi người đều là cắn răng vẻ mặt tức giận thần sắc. Đây là nói cái gì đó? Đây không phải là phản bội sao? Cái này nam tử tóc đỏ chờ vài giây về sau, khi nhìn đến Vũ Linh đại lục người nơi này đều là cắn răng không ra tiếng. Nam tử tóc đỏ cũng là khẽ gật đầu nói, tốt, theo về sau. Cái này nam tử tóc đỏ cũng là mặt không thay đổi búng ngón tay vang nói, thanh chàng, theo vừa mới cái kia nói chuyện trước bắt đầu, thu được, mẫn diệt trình tự, khởi động. To lớn kia trong chiến hạm cũng là lập tức truyền đến một hồi thanh âm nói, đã ở này lúc, cái kia cự đại chiến hạm thân hạm lên, lộ ra tới một cái to lớn pháo quản, mà này trong thời gian tắc thì là ngưng tụ một cổ cực kỳ khổng lồ năng lượng. Cái này pháo quản mục tiêu chính là đối diện cái kia cắn răng nam môn nhĩ. Lúc này nam môn nhĩ cũng là vỗ tay một cái tức giận nói, tới a, ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi cái gì đó quỷ Xích Hồng hạm đội mạnh như thế nào. Các ngươi lấy làm cho này bên trong là cái kia, nơi này là Hoàng Cực Sơn, nơi này là Vũ Linh đại lục, ngươi cho rằng là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao? Ở phía dưới đứng Bạch Sách nhưng thật ra nghe được nam môn nhĩ lời nói này sau sững sờ một cái, ôi chao, người này nói Vũ Linh đại lục. Mà cái kia nam tử tóc đỏ tắc thì là cũng không có đang cùng nam môn nhĩ nói thêm cái gì. Mặt kia ở trên thần tình thật giống như đang nhìn một người chết một dạng. Một giây kế tiếp, phốc thử một tiếng, to lớn kia pháo khẩu nhắm ngay nam môn nhĩ chính là một vệt kim quang. Mà cái này nam môn nhĩ cũng là nộ quát một tiếng, cũng không có mau tránh ra, toàn thân lập tức hiện ra phòng ngự cháo. Chỉ bất quá, đã ở này lúc, cái kia một vệt kim quang trong nháy mắt hiện lên nam môn nhĩ thân thể. Kim quang cũng là trong nháy mắt biến mất, theo sau liền tại chỗ có người cái kia vẻ mặt biểu tình hoảng sợ chung. Nam môn nhĩ phòng ngự cháo phá nhất cái đại lỗ thủng. Đồng thời, Nam Môn Nhĩ toàn bộ nửa người trên cũng có một cái cực kỳ quy chỉnh hình tròn lỗ thủng lớn. Thân thể này lỗ thủng bên viền bốc khói, Nam Môn Nhĩ nửa người trên cứ như vậy khoảng không. Theo về sau, Nam Môn Nhĩ trong mắt sinh cơ cũng là nhanh chóng tiêu tán. Cuối cùng, mang theo cái kia vẻ mặt không thể tin hoảng sợ thân xác, theo cao khoảng không mềm nhũn hướng phía dưới rơi xuống, mà Nam Môn Nhĩ thi thể còn không có rơi vào phía dưới đỉnh núi. Đột nhiên oanh một tiếng, trực tiếp nổ tung, Nam Môn Nhĩ thi thể trực tiếp biến thành bột phấn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.